Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, thần ma chặn giết. Màu trắng kia tay ngọc nhỏ dài, thanh tú ôn nhu, căn bản khó có thể cùng quỷ tu liên hệ với nhau. Nhưng ngay ở nàng nắm chặt rồi nghiêu bôn uyển như màu máu bàn sơn như thế lớn rác phía sau. Dễ dàng liền đem đáng sợ kia lực xung kích hóa giải. Sau đó tay chỉ trong đó, từng đạo sương mù màu đen xiềng xích hiện ra lan tràn. Như là điên cuồng sinh trưởng dây leo như thế, nháy mắt liền đem nghiêu bôn màu máu cơ giác trực tiếp bao trùm. A, vị này quỷ thánh tông tông chủ, phát ra kinh nộ gầm rú, hắn bốn vó đạp động thiên địa. Ngọn lửa màu xanh sẫm điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Hướng về nữ nhân thánh bao phủ mà đi. Nát, nữ nhân thánh trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Từ u đen như mực quỷ khí bên trong truyền ra. Nói ra như pháp, ngọn lửa màu xanh sẫm cuốn ngược trở lại. Màu máu bàn sơn như thế cơ giác. Nháy mắt đổ nát, hóa thành từng mảng mảnh vụn. Làm như nhuốm máu hồ điệp ở trong hư không phấp phới. Nghiêu bồn phát ra kinh thiên giống như gầm rú. Hắn thân thể cao lớn lùi về sau. Lảo đảo, tổn thất sừng châu. Đối với hắn có thể nói là trọng thương. Ngươi, ngươi đột phá quỷ vương. Nghiêu bồn đoạn rác miệng vết thương. Ngọn lửa màu xanh lục dâng trào. Hắn cái kia uyển như núi lớn thân thể cao lớn. Phảng phất là một tòa di động lục viêm hỏa núi như thế. Nữ nhân thánh vẫn chưa trả lời. Trên người nàng lượn quanh quỷ khí từ từ trừ khử. Lộ ra yểu điệu uyển chuyển dáng người. Một bộ đơn giản màu trắng cung trang nữ nhân váy. Búi tóc cao vót, ngũ quan đoan trang tú lệ. Rất có một luồng uy nghiêm. Bất luận nhìn từ phương diện nào, đều là một cái cô gái xinh đẹp. Làm màu đen kia quỷ khí toàn bộ thu lại ở trong cơ thể phía sau. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không có chút nào quỷ tu khí tức. Phảng phất là một người sống như thế. Tuy rằng trước rất nhiều người đều từ âm thanh đoán được. Thế nhưng mỹ lệ như vậy. Cũng đều ngẩn ngơ. Đột phá. Nữ nhân thánh nhìn quỷ thánh tông chủ Nghiêu Bôn. Lạnh nhạt nói. Cũng không có a. Nghiêu bồn màu máu bàn sơn đôi giác, từ từ mọc ra, chậm rãi khôi phục, bò của hắn trên mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, không lại như trước như vậy bất cẩn, ngắn ngủi một chiêu mà thôi. Hắn cũng cảm giác được mấy chục ngàn năm chưa từng cảm giác qua tử vong nguy hiểm. Cốt thánh sơn song thánh thực lực, hiển nhiên muốn so với hắn tưởng tượng càng cao hơn. Tại sao sẽ như vậy? Song thánh bất quá là vừa mới đến bách quỷ tinh thời gian 4-5 năm mà thôi, dĩ nhiên quật khởi đến thế. Ha ha, nguyên lai nữ nhân thánh thực lực, dĩ nhiên là cường đại như thế. Đúng là chúng ta khinh thường, mang đãng chàng chủ cười, chậm rãi hướng đi chiến trường. Ngữ khí vô cùng nhạt nhưng mà nói, đã như vậy, để lão Nghiêu một người chiến ngươi. Đó là nhìn không nổi song thánh uy nghiêm, không bằng lại tính ta một người đi. Hắn màu đen đỏ lân giáp, phát ra kỳ dị giáp mảnh ma sát nhẹ vang lên tiếng. Phảng phất là vật còn sống như thế, thì nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt lân giáp. Cuối cùng liền hắn mặt nạ màu đen, cũng đều bao gồm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có chút nào kẽ hở, veo. Ánh sáng nhẹ lóe lên, mang đáng chàng chủ liền đã đến nữ nhân thánh trước người. Đấm ra một quyền, đáng quỷ sát quyền, hắc vảy màu đỏ bao quanh nắm đấm, không mang theo khói lửa. Nhưng ai cũng biết, uy lực của một quyền này năm xưa, mang đáng chàng chủ liền là dựa vào này vô địch thiên hạ nắm đấm. Từng quyền địa đánh ra bây giờ mang đáng chàng uy nghiêm cùng gốc gác. Truyền văn, mang đáng chàng chủ sát quyền, cho đến bây giờ, còn không ai có thể đón lấy. Lần đầu tiên nghe người đem vô sỉ sa luân chiến nói như thế có chuyện đương nhiên. nữ nhân thánh, trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ, vẫn là duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nắm tay, trực tiếp một quyền đối oanh đi tới. Oanh, mang đãng chàng chủ phẫn nộ quát một tiếng, bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, một tầng lại một tầng quyền kình gợn sóng, ở hai người giao thủ trung tâm nhộn nhạo lên, mắt trần có thể thấy, phảng phất là đạn hạt nhân nổ tung phía sau phóng xạ gợn sóng như thế. Chiến trường xung quanh, song phương quỷ tu nhóm dồn dập lùi về sau, để tránh khỏi bị lan đến. Ngươi, mang đãng chàng chủ nhìn mình nắm đấm, lại nhìn một chút nữ nhân thánh. Con ngươi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này, thậm chí ngay cả mình sát quyền, đều nhận lấy. Cứ đến, nữ nhân thánh sắc mặt châm biếm, nói, có muốn hay không đem vô liêm sỉ tiến hành tới cùng. Ba cái đồng loạt ra tay đây. Hừ, vẫn chưa xuất thủ thiên quỷ dạy dỗ chủ huyết diễm. Hừ lạnh nói, ngông cuồng, nếu như thế, liền để cho ngươi toại nguyện. Này người thứ ba cự đầu, dĩ nhiên cũng gia nhập vào trong vòng chiến. Lý Mục trên mặt đất nhìn, cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Coi như là ba đại cự đầu lại không biết xấu hổ. Muốn triển khai vây công, nhưng cũng sẽ không chỉ vây công nữ nhân thánh một người a. Dù sao cốt thánh sơn song thánh nổi danh, bọn họ coi như là ba người liên thủ đánh bại nữ nhân thánh, tất nhiên cũng là phải trả giá thật lớn. Sau đó làm sao chống đối nam thánh? Đạo lý đơn giản như vậy, ba đại cự đầu sẽ không hiểu. Muốn nói bọn họ vừa bắt đầu liên hợp đối phó cốt thánh sơn thời điểm, không có làm rõ song thánh thực lực, cái kia cũng không quá thực tế. Dù sao đều là ngàn năm vương bát vạn năm, ai còn không hề có một điểm con đường gì gì đó. Giận dữ làm việc xác suất rất thấp, trên căn bản đều là ngàn vạn mưu tính chỉ có mới phát động công kích. Dù sao cái này cũng không phải là cá nhân trong đó đơn đả độc đấu. Ầm ầm ầm, trên bầu trời chiến đấu càng ngày càng gay cấn tột độ, năng lượng đáng sợ gợn sóng, làm như phải đem thiên địa trực tiếp đánh nát như thế. Nữ nhân thánh lấy sức một người chống lại ba đại cự đầu, quần áo bay bầy, căn bản không giống là nửa cuộc đời gần chết quỷ tu, càng giống như là sống sờ sờ tiên tử giống như vậy. Nhìn như nhỏ yếu thân thể, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tay không, thân hình khác nào đang múa như thế, chính diện ngạnh hám ba đại cự đầu, càng là không rơi xuống hạ phong. Đạp thiên động địa, thiên quỷ giáo chủ Nghiêu Bôn thân thể cao lớn, từ từ nhỏ dần, quanh thân hỏa diễm càng ngày càng xanh biếc, móng bò tử đạp động thời gian, đất trời rung chuyển, lay động đối thủ tâm thần, màu máu bàn sơn sừng châu xung kích, lại lần nữa hướng về nữ nhân thánh va chạm mà đi. Trước nữ nhân thánh trào phúng Nghiêu Bôn tu luyện mấy vạn năm, vẫn là nguyên thủy xông tới thủ đoạn, đích thật là không có nói sai, nhưng có lúc, nguyên thủy đồ vật, ngược lại là uy lực mạnh mẽ nhất. Đáng quỷ sát quyền, mang đáng chàng ở cũng là thúc dục cực đạo chi chiêu. Mắt mang ngàn tia vòng quanh người nước, thiên quỷ giáo chủ huyết diễm cũng là đồng thời triển khai tuyệt chiêu. Hắn trong tròng mắt, phun ra thiên ti vạn lũ màu đỏ tơ máu, khác nào vạn ngàn xúc tu như thế, đâm vào trong hư không, sau đó lại xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện, ở hư cùng thực trong đó không ngừng chuyển hóa, thần bí khó lường, khiến người không thể bắt giữ. Không tốt, chân giả thấy cảnh này, lòng đều xoắn, cái khác vô số cốt thánh sơn quỷ tu, cũng là một trái tim đều nhảy đến cuống họng. Lý Mục lòng bàn tay nắm chặt quỷ đầu đao, thiên nhãn hơi mở ra, nhìn rõ tiên cơ, thời khắc chuẩn bị ra tay, vạn thời điểm bất đắc dĩ, bại lộ thân phận cũng không đáng kể. Thiên cơ quyết, thần ma chặn giết, nữ nhân thánh hét rõ, vô số đạo màu đen quỷ khí phù văn xiềng xích, từ trong thân thể của nàng lan tràn ra, kéo lấy trong đó, có kim loại ma sát thanh âm, giống như thật giống như vậy. Số lượng khoảng cách vượt xa thiên quỷ giáo chủ đồng thuật tơ máu. Trong chớp mắt, trong hư không màu đen xiềng xích lít nhà lít nhít, che kín bầu trời, như bồn đụng nhau thân thể, bị xiềng xích tầng tầng quấn quanh, che phủ như là bánh trưng như thế. Kinh khủng va chạm lực lượng đều bị tan mất, cuối cùng ngược lại là lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Mà mang đãng chàng chủ tuy rằng dựa vào trên người bộ kia quỷ dị màu máu lân giáp, không ngừng từ màu đen xiềng xích quấn quanh bên trong thoát thân, nhưng rất nhanh lại bị nhốt ở, chỉ có thể lấy cực tốc đến thoát khỏi, nhưng giống như là lâm vào hải thảo quấn quanh bên trong người chết chìm như thế. Trên căn bản là không cách nào thoát thân, mà quỷ thánh tông chủ đồng thuật tơ máu cũng là bị vũ khí màu đen xiềng xích triệt để ngăn cách. Cốt thánh sơn bên này, nhất thời bùng nổ ra một mảnh hoan hô. Ba đại quỷ tu tông môn cao thủ cường giả, thấy cảnh này, đột nhiên biến sắc, trong lòng sinh ra sợ hãi. Bách quỷ tinh mới thời đại muốn tới, các ngươi này chút ngồi không ăn bám người bảo thủ, nên bị quét vào lịch sử trong đống rác. Nữ nhân thánh trong giọng nói mang theo một loại làm người phấn chấn, huyết mạch tăng phồng sức mạnh. Giờ khắc này nàng là thần thánh, trở ngại chúng ta bước chân quỷ đều tan thành mây khói đi. Sương mù màu đen xiềng xích nắm chặt, cái thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm chính là Nghiêu Bôn. Trước hắn đã bị thương một lần, lần này bị sương mù màu đen xiềng xích trực tiếp xiết thân thể tan rã, hóa thành một đoàn màu xanh biếc diễm ánh lửa cầu, thực lực tổn thất lớn, điên cuồng lùi về sau. Mang đãng chàng chủ nổ ra vô số quyền, nhưng tận lực đánh ở sương mù màu đen trên xiềng xích đều bị rời đi. Cuối cùng, hắn không thể không tự bảo trên người màu đen đỏ quỷ dị lân giáp, mới ở tầng tầng hắc liên bên trong hồng mở một cái chớp mắt là qua khe hở chạy ra ngoài. Thảm nhất là thiên quỷ giáo chủ huyết diễm, sương mù màu đen xiềng xích trực tiếp cắn nát cái kia tầng tầng lớp lớp hư không đồng thuật tơ máu. Cuối cùng trực tiếp theo tơ máu, cắm vào hai con mắt của hắn bên trong, đưa hắn đầu dao cuốn lấy, trong ngoài xuyên thủng, phảng phất như là ở trên thi thể mọc ra cây cỏ cành mầm như thế. Cực kỳ khủng bố, huyết diễm rít gào, giấy rùa, nhưng không cách nào tránh thoát. Ba đại cự đầu, trong nháy mắt này, liền thua ở nữ nhân thánh thiên cơ quyết chi thần ma chặn giết bên dưới. Đều là trọng thương, chết, nữ nhân thánh sát phạt dứt khoát, thôi thúc sương mù màu đen xiềng xích, liền muốn đem thiên quỷ giáo chủ huyết diễm triệt để tuyệt sát. Lúc này, đều là quỷ tu, hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt. Một cái cổ lão thanh âm tang thương, làm như xuyên thấu vô tận thời gian cùng không gian, xuất hiện ở trên bầu trời của chiến trường. Theo thanh âm này xuất hiện, nữ nhân thánh sương mù màu đen xiềng xích giống như là gió bên trong thiêu đốt trang giấy cho tàn, như thế, đứt thành từng khúc tiêu tan, hóa thành tràn đầy sương mù. Đã trọng thương thiên quỷ giáo chủ chiếm được cơ hội thở lấy hơi, lập tức lùi về sau, vô số đảo ánh mắt đều nhìn về trên bầu trời, một đoàn nhàn nhạt quỷ hỏa, làm như một viên hắc nhật như thế, trên dưới trôi nổi, nữ nhân thành ống tay áo phấp phới, đứng ở trong hư không, vẫn vì là lên tiếng cũng không xuất thủ nam thánh, tiến lên một bước, thân hình tiêu tan, nháy mắt đi tới vợ bên người, vai sóng vai đồng thời chịu đựng đến từ chính đoàn kia hắc nhật quỷ hỏa áp lực. Đó là tam thần tông người, quỷ hướng trưởng lão chân dạ sắc mặt, một hồi trở nên trắng bệch, trong giọng nói của hắn, mang theo một chút sợ hãi tiếng rung. Tam thần tông, Lý Mục một hồi nhớ tới, chân dạ đã nói, bách quỷ tinh mấy cái chuyển sinh nơi đều nắm giữ ở cường đại nhất ba cái quỷ tông trong tay, được gọi là tam thần tông. là trên tinh cầu này, chân chính chúa tể hết thảy tồn tại, không có bất kỳ quỷ tu thực lực dám to gan cùng này Tam Thần Tông chống lại, bất kỳ làm trái Tam Thần Tông ý chí thế lực đều nhất định phải tan thành mây khói. Chân Dạ hiển nhiên không nghĩ tới Tam Thần Tông sớm như vậy liền tham gia đến rồi trong cuộc chiến tranh này. Chân chính nguy cơ phủ xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.